xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hồ lau nước mắt, nắm lấy tay cô, lần này thật sự nhờ có cô. Nếu không phải cô gọi cho tôi cũng không biết Tiểu Tuyết gặp phải chuyện này. Uổng cho tôi còn nghĩ cậu ta là người không tệ. Cũng may Tiểu Tuyết không nghe theo tôi. Nếu sống chung với cậu ta, vậy tôi là kẻ đầu sỏ hại Tiểu Tuyết rồi. Dì à, dì đừng nói như vậy. Con biết dì muốn tốt cho Tiểu Tuyết. Hơn nữa, Quý Phàm sinh ngụy trang quá sâu. Ai có thể ngờ anh ta là người như vậy. Ngay cả cô lúc đầu cũng cảm thấy ngoại hình của Quý Phàm sinh rất tốt. Ba Hồ mẹ Hồ tới. Hồ Thụy Dương nói một tiếng với họ rồi đi. Thư Nhan biết anh ta chắc chắn đi tìm Quý Phàm sinh. Cô không nói gì thêm. Làm sai thì phải trả giá. Không theo đuổi được mà làm ra chuyện thế này. Thật kinh tởm. Bên kia, Phương Trạch Vũ đập Quý Phàm sinh một trận. Chọn phần đau nhất trên cơ thể và không xảy ra vấn đề gì rồi đánh vào. Bên này họ được đào tạo chuyên môn. Tới bệnh viện sẽ tra không ra. Sau đó, người của Hồ Thụy Dương tiếp quản chuyện này. Phương Trạch Vũ không lo nữa. Anh đưa người về công ty. Giữa đường thì gọi cho Thư Nhan. Người không sao cả chứ? Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là được. Còn bên anh, người của Hồ Thụy Dương tới rồi. Chuyện sau đó thì anh tin họ sẽ tự mình xử lý. Hôm nay thật cảm ơn anh. Nếu không phải anh giúp, cũng không thể tìm ra nhanh như vậy. Trong lòng của Thư Nhan đến giờ vẫn còn sợ. Nói cảm ơn với anh làm gì? Phương Trạch Vũ không vui. Thư Nhan miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Biết anh cố tình tức giận để làm dịu tâm trạng của mình. Cô trò chuyện với anh vài câu thì cúp máy. Hồ Thụy Tuyết mãi cho tới 7 giờ tối mới tỉnh lại. Nhìn thấy mẹ Hồ và Thư Nhan ở đây. Cô ấy chợt thấy ấm ức mà bật khóc. Lần này cô ấy thật sự bị dọa một phen. Không sao rồi, không sao rồi. Mẹ Hồ ôm Hồ Thụy Tuyết một chút. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Thư Nhan ra khỏi phòng bệnh. Lúc này có mẹ thì không cần người khác. Hồ Thụy Dương mang vẻ mệt mỏi trở về. Tiểu Tuyết tỉnh rồi à? Vừa mới tỉnh. Cô ấy đang nói chuyện với mẹ mình. Thư Nhan tìm ghế ngồi xuống. Anh xử lý Quý Phàm sinh thế nào? Vậy tôi không vào trong nữa. Hồ Thụy Dương ngồi xuống cạnh Thư Nhan. Nhưng chừa trống một khoảng cho một người. Trong căn biệt thự của Quý Phàm sinh phát hiện rất nhiều than củi và một tấm di chúc. Vậy mà tên xúc sinh này muốn đốt than tự sát với Tiểu Tuyết. Anh ta điên rồi ư? Giọng của Thư Nhan đanh lại. Nghĩ tới đây là bệnh viện nên kiềm chế giọng nói. Có phải anh ta bị điên rồi không? TBC, anh ta quả thật bị điên rồi. Tôi tìm người điều tra thì mới biết. Anh ta có tiền sử bệnh tâm thần ở nước ngoài, mắc chứng rối loạn ảo tưởng rất nghiêm trọng, sẽ tưởng tượng ra một người, sau đó giao lưu với cô ấy. Rõ ràng Tiểu Tuyết chính là người mà anh ta tưởng tượng. Anh ta giả bộ quá tốt, chúng ta cũng không phát hiện anh ta có vấn đề. Hồ Thụy Dương nheo mắt, họ không biết, ba mẹ của Quý Phàm sinh chẳng thể không biết, nhưng khoảng thời gian trước, mẹ Quý còn thường qua lại với nhà họ Hồ, hiển nhiên là muốn cưới Hồ Thụy Tuyết. Khi đó, mẹ Hồ còn nói mẹ Quý sáng suốt, sẽ là một bà mẹ chồng tốt. Bây giờ xem ra, chuyện cơ bản không hẳn là thế. Nếu là bệnh tâm thần, vậy thì trực tiếp đưa tới bệnh viện tâm thần là được. Một bệnh nhân tâm thần sống bên ngoài, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn cá nhân của đám đông. Không phải sao? Hồ Thụy Dương cười mỉa. Nhà họ Quý bây giờ cũng không phải nhà họ Quý năm xưa. Họ dám lừa dối để cưới thì phải chuẩn bị tốt để chịu cơn thịnh nộ của nhà họ Hồ. Thư Nhan không phản đối. Nếu đến muộn chút nữa, cô không dám tưởng tượng Hồ Thụy Tuyết sẽ ra sao. Cô ấy ở bệnh viện 3 ngày, cơ thể cũng không bị gì, nhưng trong lòng Hồ Thụy Tuyết vẫn bị ám ảnh. Cần bác sĩ tâm lý giúp hồi phục. chuyện của công ty cũng đè lên người của Thư Nhan. Chuyện này thì có gì để nói, cô chỉ hy vọng cô ấy có thể mau chóng khỏe lại. Trải qua chuyện lần này, Hồ Thụy Tuyết nhờ Phương Thạch Vũ tìm cho mình hai người vệ sĩ. Một trong số đó chính là đội trưởng bảo vệ. Khi đó anh ta là người đầu tiên xông qua, một tay kéo cô ấy dậy, sau đó em một cú vào Quý Phàm Sinh. Cảnh tượng đó thường xuyên hiện lại trong tâm trí của Hồ Thụy Tuyết. Cho dù Phương Thạch Vũ nói chân anh ta bị khập khiễng, cô ấy vẫn yêu cầu anh ta bảo vệ. Nhà họ Hồ và nhà họ Quý coi như chính thức đoạn tuyệt. Nói ra mẹ Quý nhìn Hồ Thụy Tuyết trưởng thành, kết quả vì con trai mà làm ra chuyện lừa hôn này. Dù thế nào tôi cũng sẽ không tha lỗi cho bọn họ. Nghĩ đến Tiểu Tuyết bị tổn thương, mẹ Hồ tức đến mức toàn thân run rẩy. Bà ta nói không biết con mình có vấn đề, lừa ai thế, làm mẹ mà không biết tình hình thân thể của con mình. Cách chương.